Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cử chỉ tự nhiên lại vô cùng thân mật. Nhưng fan của anh rất nhiều, cạnh tranh cùng nhiều chị em như vậy áp lực rất lớn. Cô ngửa đầu uống một ngụm bia, thái độ trốn tránh, không trả lời thẳng thắn. Ai dám cùng cao thủ taekwondo tranh giành đàn ông đây? Anh cầm lấy chai Heineken chưa uống hết của cô để sát vào miệng mình và uống. Bây giờ anh đang ngồi luận võ kén rể đấy à? Hay là đang chiến đấu ở trên võ đài? Cô cúi đầu cười, lại lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu bên má. Đều có thể. Hàn Thận Kỳ nheo nheo mắt, mãnh liệt phóng điện về phía cô. Người thắng, phần thưởng chính là một nụ hôn của anh. Cô liếc anh một cái, không hề tiếp lời, chỉ nhuền miệng, nở một nụ cười ngọt ngào. Lúc này, một gã trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, mặc một chiếc áo thể thao ngắn tay cùng quần tụt, ngậm điếu thuốc từ bàn bia đi tới, để tay lên vai Hàn Thận Kỳ. Mày là người mẫu nam nổi tiếng chụp hình quảng cáo phải không? Khẩu khí của thanh niên tóc vàng này có chút cả lơ phất phơ. Có việc gì sao? Hàn Thận Kỳ quay đầu lại, phòng bị liếc mắt đánh giá cậu trai này. Người phụ nữ của đại ca tao rất hâm mộ mày, muốn mời mày đi uống một chén. Gã thanh niên chỉ về phía bàn bia nơi có ba nam một nữ đang ngồi. Hàn Tận Kỳ nhìn theo hướng chỉ của gã tóc vàng, thấy ba người đàn ông tóc húi cua, mặc áo hoa và một người phụ nữ tóc xoăn nhuộm màu nâu nhạt. Vạt áo mỏng manh, lộ ra một mảng lớn da thịt hồng hào, phía trên còn xăm một đóa hoa hồng và một con báo. Cảm ơn ý tốt của các người, tôi xin nhận. Anh lễ phép gật đầu với họ, xem như chào hỏi qua. Gã tóc vàng trở lại khu bán bia, cùng đám anh em trụm đầu dỉ tai, không biết nói điều gì. Chỉ thấy người phụ nữ có hình xăm, cầm ly rượu đi về phía Hàn Thận Kỳ, không nhìn đến sự có mặt của Đông Mộc Tiệp, ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Anh là Hàn Thận Kỳ phải không? Người phụ nữ có hình xăm cố ý vô tình đem bộ ngực áp sát cánh tay anh. Ngữ khí mờ ám nói, em rất thích hình chụp quảng cáo của anh, có thể cho em xin chữ ký trên đó được không? Thực xin lỗi, tôi không có thói quen mang theo ảnh chụp, cảm ơn sự ngưỡng mộ của cô. Hàn Tận Kỳ bất đắc sĩ liếc nhìn Mộc Tiệp một cái, cố gắng rời cánh tay đi. Đồng Mộc Tiệp giả bộ uống bia như không có việc gì, song khóe mắt lại vụng trộm quan sát phản ứng của mấy người đàn ông ở chỗ bàn bia kia. Vậy anh cho em số điện thoại, chúng ta hẹn gặp một lúc khác. Anh sẽ đem hình có chữ ký cho em. Cô gái có hình xăm, bị Hàn Thận Kỳ mê hoặc đến đầu óc choáng váng, nắm chặt tay anh, hẹn trước mặt là gặp lần tiếp theo. Ở khu bia, gã tóc húi cua thấy người phụ nữ của mình gần như đang dính cả nửa người trên lên người tên đàn ông khác. Hắn tức giận bước tới, kéo cô ta ra. Thẹn quá hóa giận, gầm lên với Hàn Thận Kỳ. Mẹ nó! Dám câu dẫn người đàn bà của đại ca đây. Đồng Mục Tiệp âm thầm gỡ lấy góc bàn, chuẩn bị thời cơ hành động. Này anh, là chính cô ấy bước lại đây. Nói sao đi nữa, tôi cũng đã có bạn gái đi cùng. Làm gì cần phải câu dẫn người phụ nữ của anh? Hàn Thận Kỳ thử cùng người đàn ông tóc húi cua giải thích rõ ràng. Mẹ nó, mày có dám lấy cớ à? Gã tức giận không nhịn được, cầm lấy cái ghế ném về phía hai người. Đồng Mục Tiệp nhanh tay lẹ mắt, nhấc cái bàn tròn nhỏ lên, ngăn trở đòn tấn công của hắn ta. Đồng bọn của tên kia thấy thế lập tức xông vào, bắt đầu một trận đánh hỗn loạn. Đôi chân dài của cô co lại, mau lẹ chuẩn xác đá vào hàm dưới của gã tóc vàng, mạnh đến nỗi cả người hắn lảo đảo, ngã về sau. Mẹ nó, con ả này có võ. Một tên khác cũng bị cú đá của cô ngạt về phía sau, đau đến nhe răng trợn mắt, gần như không đứng dậy nổi. Cô nhanh nhẹn, xuất ra hàng loạt chiêu thức khiến toàn bộ khách khứa trố mắt thán phục. Hàn Thận Kỳ đứng bên cầm lấy ghế, dựa gạt đi đòn công kích của tên đàn ông tóc húi cua kia. Đồng Mộc Tiệp thấy thế, lập tức tung một cú đá hoàn mỹ, đá bay tên kia vào cái bàn bên cạnh. Các khách nữ khác thét lên chói tai, ao ao chạy trốn. Mộc Tiệp, quyền cước của em thật là lợi hại. Hàn Thận Kỳ bội phục nói, không nghĩ đến một mình cô có thể đánh với ba người đàn ông liền. Em chính là tuyển thủ chủ chốt của đội thi đấu quốc gia đấy, cô nhướng mì đắc ý nói. Hôm nay có thể bị tuyển thủ quốc gia đá là các người có phước ba đời, biết không? Hùng ca, chúng ta đang ở quán bar uống rượu bị đánh, nhanh cho người lại đây. Gã tóc vàng lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi viện binh. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Mộc Tiệp đã đánh một cú vào mặt của gã tóc vàng, khiến di động trong tay hắn bay đi. Gã tóc húi cua cầm đầu, thấy đồng bọn bị đánh ngã hết, tức giận cầm lấy chai rượu lao về phía hai người. Hàn Tận Kỳ vội vàng dùng ghế ngăn lại, chỉ thấy chai rượu vỡ nát, hiện trường đầy hỗn loạn, tiếng thét chói tai không ngừng. chạy thôi. Hàn Tận Kỳ nắm tay cô, đẩy đám người ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net